Nhật ký theo đuổi lớp trường. Chương 118, tình nguyện viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm cứ đứng ngây ngốc bên giường bệnh của Chí mà nhìn cậu, cảm giác có lỗi cứ bám dính lấy cô. Bác gái cũng đỏ hết cả mắt, chắc là đau lòng lắm mà không khóc được. Bác cầm tay cô, vỗ về an ủi, "Chí không sao rồi, con coi mà về nhà ngủ nghỉ gì đi, hơn 2 giờ sáng ở lại đây mẹ con lo lắng thêm." Vốn Tâm còn muốn ở lại với lớp trưởng thêm một lúc nữa, nhưng hiện tại cậu ấy không có dấu hiệu tỉnh, phòng bệnh thường cũng không rộng rãi gì, mẹ còn ở nhà chờ cô. Rất nhiều lý do khiến Tâm phải ngậm ngùi lui về. Trước khi đi, cô cúi gập người xin lỗi bố mẹ Chí rồi mới phóng nhanh ra ngoài. Mặt mũi Chí bị chảy xước rất nhiều, sau này không biết có để lại sẹo không. Tâm mếu mó đi tới chỗ anh trai, nói, "Về thôi anh, Chí không sao rồi." "Ừ, tới nhìn một cái thôi, về ngủ đi rồi có gì mai quay lại." Tuấn Anh xoa đầu em gái, sau đó hai anh em trèo lên xe và vòng về nhà. Chờ rất lâu chỉ để nhìn một chút như vậy, nhưng Tâm không hề than vãn gì, cảm giác lo lắng tuy giảm bớt nhưng cứ áy náy mãi. Lúc đi Tâm khóc quá trời quá đất, lúc về thì im thin thít. Về nhà, Tâm cố gắng đi ngủ ngay, cô sợ mình suy nghĩ linh tinh rồi mất ngủ, ngày mai không thể dậy đi thăm Chí được. Nên chưa đầy nửa tiếng sau, cô đã ăn giấc. Đúng 6 giờ sáng, tiếng chuông báo thức reo inh ỏi kéo Tâm tỉnh lại từ ác mộng. Cô mơ thấy cảnh Chí bị tai nạn, mở mắt rồi mà tay chân vẫn còn run, thậm chí có cảm giác khó thở. Hậu quả của việc khóc quá nhiều và hơn 2 giờ sáng mới ngủ mà 6 giờ đã mò dậy là hai mắt Tâm sưng húp. Cô lục đục mãi trong nhà vệ sinh, sau đó nhắn tin báo cho Dung một tiếng về việc của Chí rồi xách xe đạp điện ra khỏi nhà. Vừa hay hôm nay thứ bảy không phải đi học, Tâm ghé qua mua ít trái cây mềm và một ít hoa tươi rồi chạy tới phòng bệnh. Mẹ Chí ở cạnh cậu cả đêm, vì ngủ ngồi nên có vẻ rất mệt mỏi, không có sức sống mấy. Tâm mang theo mấy thứ đồ linh tinh vào phòng bệnh, thấy mẹ cậu đang dựa lưng vào tường ngủ mà xót làm sao. Bác gái ngủ không sâu, tiếng mở cửa nhỏ nhẹ của cô vẫn làm bà mở mắt ra. Nhìn cô, bác gái hỏi, "Sao con đã quay lại rồi? Con tới chơi, bác mệt rồi, hay là về nhà nghỉ đi ạ? Con ở lại trông chừng Chí cho, có gì con gọi bác sĩ ngay." Tâm vừa đáp vừa đặt trái cây và hoa lên bàn, sau đó sắp xếp lại một lượt. "Ừ, bác cũng định về làm đồ ăn sáng cho Chí, rồi mang ít vật dụng tới cho nó luôn, con ngồi đây đi." Bác gái đứng dậy rồi nhường chỗ cho Tâm, con dặn dò rất nhiều thứ và bảo sẽ quay lại nhanh nhất có thể. Tâm vẫy tay chào bà. Đợi cửa phòng đóng lại rồi thì kéo ghế ngồi cạnh giường Chí. Hiện tại cô cũng rất mệt, cảm giác cả người không có nhiều sức lực lắm, nhưng vẫn ngồi nhìn chằm chằm vào Chí. Phần trán của cậu ấy băng kín mít, khắp mặt thì vô số vết thương to nhỏ khác nhau, có phần đang ửng đỏ, chuẩn bị đóng vảy. Này, hẳn là rất đau, Tâm dùng cả hai tay bao lấy bàn tay trái vẫn còn lành lặn của Chí. Động tác của cô rất cẩn thận và nhẹ nhàng, sợ làm phiền đến cậu. Cô nhẹ giọng thì thầm, biết trước như vậy tớ sẽ không rủ cậu đi chơi Noel đâu. Thấy trời vẫn còn sớm, Tâm đặt tay Chí xuống rồi dọn dẹp một lượt phòng bệnh, sau đó ra ngoài tìm mua một ổ bánh mì để lót bụng. Cô đứng ngoài phòng bệnh vừa trông Chí vừa ăn vội mấy miếng, hoạt động tay chân chút xíu rồi trở vào. Còn chưa kịp đặt mông ngồi xuống, người trên giường đã nhăn chặt mày rồi từ từ mở mắt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm mừng như bắt được vàng, vội xông tới cạnh Chí, nửa ngồi nửa quỳ bên giường bệnh. Cậu dậy rồi hả, có thấy không khỏe chỗ nào không? Có cần gọi bác sĩ tới không ta? Thiếu niên khó khăn nghiêng đầu nhìn cô, sau một lúc lâu thật lâu mới hé miệng đáp. Không đau, không cần đâu, vừa nói ra mới phát hiện, giọng khàn đặc. Tâm vội qua chỗ bàn rồi rót một ly nước đem tới, cẩn thận đưa cho cậu và nói. Cậu uống miếng nước đi đã cho thông họng. Chí đang định giơ tay phải lên thì phát hiện tay phải đã biến thành một cục bột to đùng. Tâm biết ý lập tức bảo, để tớ, nói xong một tay cầm ly nước để sát vào bên môi Chí, tay kia hướng bên dưới, sợ nước đổ ra người cậu. Khó khăn uống được miếng nước, Chí chớp mắt mấy lần rồi mới hỏi. Cậu là tình nguyện viên ở đây à, cậu liên lạc cho mẹ tớ được không? Tâm hơi ngạc nhiên đáp. Hả, tình nguyện viên gì, mẹ cậu về làm đồ ăn sáng và lấy ít đồ. Chốc nữa quay lại. À, không phải tình nguyện viên, vậy sao cậu lại ở đây chăm sóc tớ thế? Cậu biết tớ hả? Chí đột nhiên hỏi, làm Tâm cứng đờ cả người. Ly nước đang cầm trên tay cũng sững lại, nước bên trong sóng sánh bắn một ít xuống sàn nhà. Cô có chút hoảng loạn nhìn Chí. Cậu giỡn à? Tớ là người yêu của cậu đó. Người trên giường còn hoảng loạn hơn. Không, tớ có người yêu bao giờ, sao tớ không biết, cách Trương.